Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 876, Quy Củ của Võ Lâm Minh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Hứa Thất An đóng lại cửa sổ, mở ra túi thơm, một lần nữa thả ra hồn phách Cửu Khiêm. Gió âm thổi lên, nhiệt độ trong phòng hạ thấp. Cửu Khiêm giống đứa con ngu ngốc nhà địa chủ, ngây ngốc lơ lửng giữa không trung. Ngươi tên là gì? Hứa Thất An thử hỏi một câu. Cơ Khiêm. Cửu Khiêm đờ đẫn trả lời. Hứa Thất An trầm ngâm, tìm từ một lát, người rốt cuộc là thân phận gì? Đại Phụng Hoàng tộc. Dây thanh Cửu Khiêm không lên xuống, lại ở trong đầu Hứa Thất An nhấc lên thủy triều, nhấc lên sóng thần, tạo thành hiệu quả như núi sập đất nứt. Hắn là Hoàng tộc Đại Phụng, khó trách hắn họ Cơ. Không đúng, Hoàng tộc Đại Phụng có nhân vật này. Các loại ý niệm lóe lên, Hứa Thất An cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi, một chi nào? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì xác định trong Tôn Thất Kinh Thành tuyệt đối không có nhân vật này. Đại Phụng quốc tộ kéo dài 600 năm, trổ cành ra lá, chi nhánh quá nhiều, vị Sở Khiêm này, hoặc là Bàng Chi, hoặc là con tư sinh của vị nào đó. Bởi vậy mới hỏi hắn là một chi nào? Cửu Khiêm lẩm bẩm. 500 năm trước nhất mạch chính thống. Hứa Thất An suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình, cánh tay run mạnh lên một phát. Chính thống của 500 năm trước, nói cách khác, hắn là hậu duệ vị tiên hoàng kia bị Võ Tông Hoàng đế chém giết. Vị tiên hoàng kia còn có huyết mạch lưu lại sao? Không phải nói huyết mạch vị hoàng đế kia chết ở trong tay gian thần sao? À, đoạn lịch sử đó nhất định gặp phải xoán vị. Sách sử không thể tin, nhưng Võ Tông Hoàng đế hùng chủ như vậy, sẽ không biết đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Ngươi ở trong tộc địa vị thế nào? Ta là con trai trưởng của phụ thân. Phụ thân ngươi là ai? Ông tên Sở Tiêu, hắn chắc chắn trở thành chủ nhân chung của Cửu Châu, thay thế Nguyên Cảnh đế, một chi kia của 500 năm trước, trở về báo thù, ta giết một tên, thái tử. À, Hứa Thất An ngây ra rất lâu, cố gắng tiêu hóa tình báo kinh thiên động địa này. Sau đó, hắn hỏi tiếp, khí vận trên thân ta là chuyện gì xảy ra? Hắn tính trước không hỏi tình báo tương quan họ Cơ, đến thẳng vấn đề trung tâm. Cửu Khiêm im lặng, ta có chút kích động quá mức rồi. Hứa Thất An hít sâu một hơi, khí vận trên thân Hứa Thất An là chuyện thế nào? Khí vận trên người hắn là vị đại nhân kia để lại trong cơ thể hắn. Là trợ lực hoành đồ bá nghiệp của chúng ta. Là căn cơ đối kháng giám chính. Là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch tranh giành Trung Nguyên của chúng ta. Lúc nói những lời này, sắc mặt đờ đẫn của Cửu Khiêm xuất hiện sinh động hiếm thấy. Chuyện này, tựa như khắc ở sâu trong linh hồn hắn. Vị đại nhân đó là ai? Hứa Thất An ra mép run rẩy. Một vấn đề sau hắn hầu như muốn thốt ra. Vì sao phải mang khí vận gửi lại ở trên người ta? Lúc này, vẻ mặt Cửu Khiêm xuất hiện vặn vẹo. Dãy giụa rõ ràng, bóng đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang chói tai. Trên sườn núi ngoài rừng rậm, mấy con sài lang đang gặm xác chết. Trong miệng phát ra tiếng thị uy. Ô ô, dọa đồng bạn. Một đôi chân sỏ dày trắng từ không trung hạ xuống, nhẹ nhàng đáp ở bên cạnh thi thể không đầu của Cửu Khiêm. Đó là một người trắng thuần như tuyết, áo trắng dày trắng cùng tóc đen nhánh hình thành đối lập rõ ràng. Trên mặt hắn bao phủ nhiều tầng sương mù, giống như không thuộc về thế giới này. Sự tồn tại của hắn bị giảm xuống vô hạn. Hắn cũng chưa che giấu động tĩnh, nhưng sài lang xung quanh gặm tập trung làm việc của mình gặm ăn. Chúng nó vốn nên vô cùng sâu sắc, thế mà lại đều chưa phát hiện bóng người áo trắng xuất hiện. Bóng người áo trắng cúi đầu, nhìn lướt qua cái xác vô cùng thê thảm, không có vẻ mặt gì rời ánh mắt đi, nhìn phía Nguyệt Thị Sơn Trang. Hắn nhìn chăm chú thật lâu, khẽ cười một tiếng, vẻ mặt Cửu Khiêm xuất hiện vặn vẹo, dãy giụa. Đây là lần đầu tiên Hứa Thất An gặp tình huống như thế. Lý Diệu Chân không phải nói người ta vừa mới chết, dưới tình huống ba hồn chưa tập hợp đủ, chính là đứa con ngốc nhà địa chủ, hỏi cái gì đáp cái đó sao? Lúc này, Sắc mặt Cửu Khiêm dần dần bình tĩnh, ánh mắt không có tiêu cự, lẩm bẩm, ta hoài nghi hắn là dám chính đời đầu. Như là một tiếng sét nổ tung ở trong đầu Hứa Thất An, mang toàn bộ suy nghĩ đều nổ tung, đầu nổ vang ong ong, tràn đầy hỗn loạn. Hắn dùng thời gian rất lâu mới từ trong lượng tình báo tin tức như bom này bình ổn lại. Sau đó phát hiện Cơ Khiêm trả lời có vấn đề. Cơ Khiêm dùng là từ hoài nghi, từ trong hai chữ này, Hứa Thất An có thể suy luận ra hai tin tức cực kỳ quan trọng. Một, Cơ Khiêm ở trong thế lực tương ứng hắn cũng không phải người trung tâm nhất, chưa tiếp xúc đến cơ mật trung tâm nhất. Hai, hắn đã làm ra hoài nghi như vậy, nói rõ hắn nắm giữ tin tức nhất định. Hứa Thất An lấy lại bình tĩnh, truy hỏi, căn cứ của ngươi là cái gì? Cửu Khiêm giọng không có cảm xúc trả lời, ta từng ngẫu nhiên nghe được, hắn gọi đương đại giám chính là nhiệt đồ. Mặt khác, hắn từng nói với ta, với đám huynh đệ tỉ muội của ta, thứ thuộc về chúng ta, cuối cùng sẽ một lần nữa đoạt lại. 500 năm ẩn nhẫn là vì lớn mạnh bản thân. Hứa Thất An im lặng, ở đáy lòng phân tích một lát, cho rằng Cơ Khiêm đoán là đúng. Năm đó giám chính đời đầu chưa chết, hơn nữa để lại chuẩn bị ở sau, cho nên mới có thể mang đi hậu duệ vị hoàng đế kia. Võ Tông hoàng đế chưa thể nhổ cỏ tận gốc, là nguyên nhân này, cái này phù hợp logic, nói thông. Đồng thời, Hứa Thất An nghĩ tới rất nhiều chi tiết để nghiệm chứng một điểm này. Ta lại cần một lần nữa nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Toàn bộ sự kiện xuyên Việt tới nay trải qua, ban đầu là vụ án bạc thuế, tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình, người hắn nguyện trung thành chính là nhất mạch chính thống 500 năm trước. Hướng đi của mấy trăm vạn lượng bạc hắn tham ô trong 20 năm. Rốt cuộc có giải thích, mưu phản cần nhất là cái gì? Là tiền. Vụ án Vân Châu là Tề Đảng binh bộ thượng thư cùng Vu Thần giáo cấu kết. Nhưng khi tra án Vân Châu, vị thuật sĩ thần bí nghi là giám chính đời đầu đó bước qua nhau với ta, nhưng giúp bắt được gián điệp, âm thầm giúp ta. Mục đích hắn giúp ta là cái gì? Không có lý do. Chuyện xảy ra lúc ở Vân Châu luôn như một cái gai kẹt ở yết hầu Hứa Thất An. Nhưng hắn thiếu manh mối cùng chứng cớ tương ứng, không đưa ra phán đoán được. Gần nhất là vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Trong vụ án này, Vương Phi theo sứ đoàn bí mật tới Sở Châu. Cái này là vì nguyên cảnh đế cần phòng bị gián điệp trong triều. Ta lúc ấy đã suy luận ra rất nhiều đại thần trong triều đình âm thầm có liên hệ với thuật sĩ thần bí. Cách chương.